Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bản Long, chương Bí mật lớn của Ngọc Lan Đại Lục. Ở phần trước thì sau khi Lâm Lôi đã dự xong lễ thành hôn của Ốc Đốn và Nina, bất ngờ lại nhận được tin dữ là Lôi Nặc đã bị hy sinh trong khi làm nhiệm vụ ở khu vực biên giới. Tuy nhiên trong đó còn có nhiều uẩn khúc mà Lâm Lôi tạm thời lúc này chưa biết. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay xem diễn biến câu chuyện như thế nào. Địch Lệ Á lúc này nhìn vào tín kiện trong tay, vừa hướng về phía Lâm Lôi, sắc mặt tương đối khó coi. Địch Lệ Á, sao vậy? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn về hướng của nàng. Địch Lệ Á bất đắc dĩ lắc đầu đáp, là cha mẹ của ta. Họ nói, nãi nãi ta trọng bệnh, nói ta mau mau trở về, nãi nãi của ta. Địch Lệ Á trên mặt tràn đầy yêu thương, Lâm Lôi đưa tay nắm lấy tay Địch Lệ Á an ủi. Đừng lo, nãi nãi của nàng sẽ không sao đâu. Lâm Lôi, ta phải mau trở về. Địch Lệ Á bất đắc dĩ nhìn Lâm Lôi. Ta còn nói với ngươi sẽ cùng ngươi đến hỗn loạn chi lĩnh, nhưng bây giờ thì... Lâm Lôi mỉm cười an ủi. Không sao đâu, trước mắt nàng hãy mau về nhà đi. Đám người chúng ta có năng lực sẽ mau chóng tạo được cục diện. Sau này tìm ta cũng sẽ dễ dàng. Địch Lệ Á muốn đi theo Lâm Lôi, nhưng nãi nãi trong nhà trọng bệnh. Cha và mẫu thân trong thư đã có nói, khiến tâm tư của nàng không có biện pháp nào khác. Chỉ có thể lựa chọn trước mắt lập tức quay về Ngọc Lan Đế Quốc. Sáng sớm ngày hôm sau, Địch Lệ Á đã ngồi trên lưng của Cuồng Lôi Tật Phong Ưng, trực tiếp hướng Ngọc Lan Đế Quốc bay đi. Trong trung ương hành tỉnh của áo bố Lai Ân Đế Quốc, tại một tòa quận thành giữa một đình viện lẻ loi độc lập trong tiểu điếm, Dạ Lỗ nhận được một phong tín kiện đưa tới. À, là tin về Lão Tứ. Lão Tứ sao đây? Chẳng lẽ lại vừa lập công hay thăng quan? Dạ Lỗ khóe miệng có ý cười. Lúc trước bốn huynh đệ bọn họ, Lôi Nặc cùng Gia Lỗ hay theo đuổi các cô gái, hai người bọn họ rất hợp nhau. Mở tín kiện ra, Gia Lỗ đọc thư. Vừa nhìn qua trong nháy mắt sắc mặt của Gia Lỗ đã trắng bệch, cả người không tự chủ được, một hồi lâu mới nhắm mắt lại. Gia Lỗ lại mở to mắt ra, sắc mặt không còn một tia huyết sắc. Không thể như thế được, mắt của Gia Lỗ đã ươn ướt, nhanh chóng đỏ hồng, không ngừng nhìn xuống bức thư đọc lại. Lão Tứ, nước mắt của Gia Lỗ trào ra. Nếu được hỏi thân nhân mà hắn coi trọng nhất là ai, thì chắc chắn không phải là ca ca của hắn. Hắn và ca ca tình cảm cũng chỉ bình thường. Ở tại Đạo Sâm Thương Hội vốn là một nơi rất tàn khốc. Bởi vì rời khỏi Ân Tư Đặc Học Viện đến nay cũng đã được 10 năm, hắn cũng tín nhiệm một số người, nhưng không có ai có thể trở thành sinh tử huynh đệ. Trong lòng hắn, sinh tử huynh đệ chỉ có 3 người từ thuở thiếu niên là Kiều Trì, Lâm Lôi và Lôi Nặc. Già Lỗ đứng dậy, cả thân người run lên. Đột nhiên điện quang trong lòng bàn tay phát ra, trực tiếp biến tín kiện này thành bụi phấn. Gia Lỗ là Lôi Điện hệ pháp sư, ở trong bốn huynh đệ thực lực ma pháp của hắn yếu nhất, hôm nay cũng đã đạt đến lục cấp ma pháp sư. Ngọc Lâm Thân Vương, Gia Lỗ nghiến răng, người chờ mắt để mặc huynh đệ ta phải chết, mặc kệ ngươi là ai, ta cũng bắt người phải chết. Gia Lỗ hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Đạo Sâm Thương Hội trong thiên hạ thế lực rất mạnh. Ni Nhĩ Thành ở biên giới là trọng điểm mà thương hội quan tâm, cho nên thương nhân quý tộc một chút đều có quan hệ với Đạo Sâm Thương Hội. Bí mật này có thể che giấu được Lâm Lôi, nhưng không thể che giấu được Đạo Sâm Thương Hội. Phụ thân hắn không thể vì bạn hắn mà dùng lực lượng thương hội đi đối phó một vị thân vương, hà huống chi cũng chưa chắc đã thành công. Già Lỗ hiểu được, Ngọc Lâm Thân Vương ở tại Đông Nam hành tỉnh nắm chắc trong lòng bàn tay, quân đội nhiều, Đạo Sâm Thương Hội đâu có thể đấu được. Lão Tam, Gia Lỗ trong lòng không tự chủ được nghĩ đến Lâm Lôi. Tại sao hắn không báo thủ cho Lão Tứ? Trong lòng Gia Lỗ hiểu được tính huynh đệ phi thường của bọn họ. Nếu biết Lôi Nặc chết thì nhất định phải báo thủ. Nhất định là Ngọc Lâm Thân Vương kia đã làm cái gì đó khiến Hoàng Đế bị che mắt, mà Lão Tam hắn lại không có tin tức tình báo. Gia Lỗ vừa nghĩ, vừa nhớ đến cảnh tại Bích Thủy Thiên Đường, vừa uống rượu chơi đùa, trong lòng thực bi thống. Lão Tứ, ta và Lão Tam nhất định báo thủ cho ngươi. Gia Lỗ lẩm bẩm. Đột nhiên Gia Lỗ hướng bên ngoài quát lớn. Người đâu? Mau chuẩn bị. ta phải lập tức xuất phát tới đế đô. Chỉ lát sau, Già Lỗ đã cưỡi một con tuấn mã cùng hai gã thủ vệ trực tiếp hướng về đế đô. Cả ngày nay Già Lỗ chưa có ăn gì, chỉ là lúc này mới uống một chút nước. Trên đường mấy người buôn hành không ngừng không nghỉ, chỉ là đến các thành thị thay ngựa rồi lại tiếp tục phóng đi. Hai ngày một đêm, Già Lỗ đã một hơi phóng về đế đô. Giờ phút này điên cuồng lao đi, sắc mặt tái nhợt như người bệnh nặng. Xa xa nhìn thấy bá tước phủ đại môn, hai ngày một đêm lúc này, Già Lỗ đã cảm thấy có tia hy vọng. Già Lỗ đại nhân, hai gã thủ vệ tự nhiên nhận ra Già Lỗ. Thường ngày Già Lỗ cũng có lúc tới gặp Lâm Lôi, bọn họ để Già Lỗ tiến vào mà không cần bẩm báo. Chỉ là hai gã thủ vệ cảm thấy nghi hoặc, Già Lỗ này tại sao trông vất vả như vậy. Lão Tam, Già Lỗ vào phủ đệ lập tức kêu to. Lão Tam, đến đây, mau đến đây. Nghe được tiếng hô hoán, Lâm Lôi lập tức sử dụng tốc độ nhanh nhất từ đình viện đi ra. Xa xa đã thấy Già Lỗ, nhưng giờ phút này sắc mặt Già Lỗ tái nhợt, đầu tóc bù xù, quần áo sơ xác. Đây mà là Già Lỗ lão đại sao? Thấy Lâm Lôi, Già Lỗ hướng trực tiếp nắm lấy bờ vai, hai mắt đỏ ngầu khóc nói. Lão Tam, cừu hận của lão tứ người nhất định phải báo. Câu nói này khiến Lâm Lôi cảm thấy mơ hồ. Báo cừu cái gì? Trong không đúng, trong nháy mắt Lâm Lôi đã hiểu được cái chết của lão tứ nhất định có gì đó ẩn khuất. Lâm Lôi cố gắng trấn an Già Lỗ. Già Lỗ lão đại, bình tĩnh lại đã, rốt cuộc có chuyện gì, mau nói cho ta biết. Già Lỗ gật đầu rồi cùng Lâm Lôi đi vào đình viện. Lão tứ rốt cuộc chết như thế nào? Sắc mặt Lâm Lôi hết sức nghiêm túc. Già Lỗ trịnh trọng nói. Lão Tam, lão tứ ngày đó cùng với thuộc hạ của mình ra ngoài tuần tra, nhưng ai ngờ lại được gặp quân đội của La Áo Đế Quốc. Người ở bên lão tứ quá ít, liều mạng chống trả cũng chỉ có lão tứ và hơn 10 người chạy thoát. Lúc đó lão tứ đã đào thoát trở về chân của Nhi Nhĩ Thành. Quân địch truy kích chỉ có 300 người thôi. Chỉ 300? Lâm Lôi cảm thấy không thể tin được. Đúng, lúc đó quân của La Áo Đế Quốc nhằm vào lầu thành bắn tên. Lúc đó có Ngọc Lâm Thân Vương ở đó. Ngọc Lâm Thân Vương liền hạ lệnh không cho bất kỳ kẻ nào được mở cổng thành để đảm bảo sự an toàn cho hắn. Đám người lão tứ ở dưới sự phẫn nộ hô mở cửa thành, nhưng không ai dám mở, nên đám lão tứ đã bị giết chết. Lâm Lôi trong lòng lửa giận bùng lên, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được hoàn cảnh lúc đó như thế nào. Bọn Lôi Nặc thê lương gào thét đòi mở cửa thành ở bên dưới, nhưng là Ngọc Lâm Thân Vương lại hạ lệnh cho đám người kia không được phép ứng cứu, khiến lão tứ vì vậy mà chết trận. Chết thực oan, chết như vậy sao có thể nhắm mắt được? Thi thể lão tứ đâu? Lâm Lôi hỏi. Già Lỗ khổ sở đáp, căn cứ và tình báo của đạo xâm thương hội chúng ta, lão tứ trước tiên là trúng tên ở vai, sau đó bị chiến đao của địch nhân chém vào ngực, gục xuống chân thành, rồi sau đó thi thể bị thủ lĩnh của địch quân đem đi. Cái gì? Lâm Lôi không thể tin được, quân địch có 300 người mà quân Ni Nhĩ Thành lại không ra tay để địch nhân mang cả thi thể của lão tứ đi. Thật là nực cười, quân địch 300 nhân thủ, nhưng là đại bộ phận ở bên ngoài quan chiến, công kích chính thức chỉ có mười mấy cao thủ thôi. Già Lỗ khổ sở đáp. Như vậy là mười mấy cao thủ giết chết lão tứ rồi lại mang thi thể đi. Còn Ngọc Lâm Thân Vương lại hạ lệnh cấm không cho một ai tự tiện xuất chiến. Quân độc của áo bố Lion đế quốc thực sự là rất phục tùng mệnh lệnh. Thực là nực cười, mệnh lệnh như thế mà cũng phục tùng, làm cho người ta cảm thấy bất mãn. Lão tứ... Lâm Lôi nghĩ đến lão tứ, bọn họ chỉ cần mở cửa thành mà lại không ai ra tiếp ứng. Thực là oan khuất, Lâm Lôi cảm thấy có chút không cam lòng. Lão tứ không phải vinh quang tử trận, như vậy Kiểu Ân cùng Đặng Tư Thản gia tộc đều lừa gạt ta. Giờ phút này biết được chân tướng sự việc, trong tổng Lâm Lôi cũng đã hiểu được. Đặng Tư Thản không phải là sợ đắc tội Ngọc Lâm Thân Vương, mà là sợ đắc tội với bệ hạ. Nguyên lai đằng sau Ngọc Lâm Thân Vương còn có Kiểu Ân. Trong lòng Lâm Lôi vô cùng tức giận. Lâm Lôi cũng đang nghe qua về Ngọc Lâm Thân Vương này. Hắn là đệ đệ của hoàng đế, không có tài cán gì, nhưng cũng được Kiều Ân ban cho cai quản một hành tỉnh. Đủ thấy Kiều Ân đối với đệ đệ là sủng nịnh cỡ nào. Lão Tam, địa cừu của lão tứ chỉ người mới có thể báo được. Già Lỗ bi phẫn nói. Già Lỗ trong lúc này cũng là muốn tự trách mình. Hắn cũng muốn báo thù nhưng thực lực quá yếu. Với lại đạo xâm thương hội lại không phải do hắn trưởng quản. Lâm Lôi gật đầu, lệ mang từ trong mắt xuất ra. Như vậy là Ngọc Lâm Thân Vương đã hại chết lão tứ, vậy thì hắn cũng phải chết. Quay người về phía Già Lỗ. Già Lỗ, người trước tiên ở đây nghỉ ngơi, ta đi xem tình hình thế nào. Làm gì, bây giờ ra tay sao? Không, Lâm Lôi đạm mạc lắc đầu. Ta nếu bây giờ ra tay với Ngọc Lâm Thân Vương, như vậy khẳng định Kiều Ân bệ hạ sẽ tiến hành trả thù Đặng Tư Thản gia tộc. Lão Tứ đã chết, ta cũng không muốn gia tộc hắn bị suy bại. Vũ Thần Sơn, Lâm Lôi giờ phút này đang đứng trước động cốc nơi mà Vũ Thần bế quan, lặng lặng đứng đó. Trong khi một người từ xa bay tới chính là Tạp Tư La Đặc. Lâm Lôi, ngươi đến đây là... Ta muốn gặp Vũ Thần, Lâm Lôi trả lời. Tạp La Tư Đặc gật đầu. Như vậy để ta thông báo hộ ngươi. Lập tức có thanh âm vang lên bên tai của Lâm Lôi và Tạp La Tư Đặc. Lâm Lôi, vào đi. Sử dụng phong ảnh thuật, Lâm Lôi bay vào động, men theo đường nhỏ tiến vào trong u thâm động quật, hướng xuống phía dưới mấy ngàn thước. Một lát, Lâm Lôi đã đi tới trước một phiến hắc thạch môn. Xùy xùy, nhiệt độ vô cùng cao, khiến thạch môn trở nên đỏ sậm. Lâm Lôi cung kính nói, Vũ Thần Đại Nhân, ta và Hắc Đức Sâm nhất chiến, người cũng đã biết. Ta nghĩ đã có đủ tư cách biết được bí mật mà người nói trước kia. Đến đây đi. Thanh âm của Vũ Thần đạm mạc vang lên. Bùng bùng, hắc thạch môn tự động mở ra, lộ ra một động khẩu. Một đợt sóng nhiệt vô cùng đáng sợ ập vào mặt. Lòng huyết đấu khí của Lâm Lôi bên ngoài tự nhiên hình thành nên mạch động phòng ngự. Hảo nhiệt độ. Lâm Lôi lúc này đã thấy tình cảnh trong động quật cũng phải giật mình. Xa xa chừng trăm thước là vô số nham thạch. Số nham thạch này chảy ra, cơ hồ khiến người ta kinh khiếp. Lưng chừng ở phía trên đang ngưng tụ hỏa cầu có khoảng chừng 3 thước. Hỏa cầu này có màu đỏ sậm, nhiệt độ vô cùng đáng sợ. Nhiệt độ từ hỏa cầu không ngừng lăng không truyền ra. Có thể khiến Lâm Lôi sử dụng mạch động phòng ngự, như vậy sóng nhiệt này có thể tưởng tượng độ đáng sợ đến nhường nào. Nhiệt độ của dung nham cũng không gây tổn thương cho hắn, chỉ là tới gần hơi vận đấu khí, chứ chưa cần sử dụng mạch động phòng ngự. Lâm Lôi đột nhiên phát hiện ra một việc. Ủa, vậy Vũ Thần Đại Nhân người ở đâu? Lâm Lôi nghi hoặc quan sát chung quanh, ngoài trừ hồ dung nham bên trong thì còn chỗ nào cũng vô cùng trống trải, liếc mắt không thấy có một bóng người. Lâm Lôi, thanh âm đạm mạc của Vũ Thần vang lên từ hỏa cầu đang lơ lửng kia. Lâm Lôi giật mình nhìn về phía hỏa cầu huyền phù. Lẽ nào? Bên trong hỏa cầu chỉ thấy một thân ảnh mơ hồ, thoáng cái thân ảnh này từ hỏa cầu đặt chân lên mặt đất. Người này đúng là Vũ Thần. Lâm Lôi cẩn thận quan sát vị truyền kỳ đại lục này. Vũ Thần thân hình cũng không cao cho lắm, chỉ chừng 1 thước 8. Dung mạo nhìn qua tựa như khoảng 30, lông mi rất thô, trên đầu là mái tóc đỏ dài tới eo. Lâm Lôi nhìn kỹ mái tóc, dường như cũng bị ngọn lửa thiêu đốt. Khuôn mặt lạnh lùng như nham thạch. Chỉ cần cái phất tay đã làm cho người ta 10 phần cảm giác một loại khí phách đặc biệt. Cái loại áp bức đặc biệt này cũng khiến Lâm Lôi phải kinh hãi. Thực mạnh à. Bái kiến Vũ Thần Đại Nhân, Lâm Lôi cung kính nói. Vũ Thần cẩn thận quan sát Lâm Lôi, khóe miệng có ý cười. Không sai, ngươi và Hắc Đức Sâm chiến đấu ta cũng có xem, loại công kích của ngươi rất đặc biệt. Lâm Lôi trên mặt cũng có nét tươi cười. Vũ Thần Đại Nhân, ta bây giờ đã đủ tư cách biết được bí mật của đại lục chưa? Lâm Lôi trong lòng đã có quyết định, trước khi xuất phát đến hỗn loạn chi lĩnh phải tới gặp Vũ Thần một phen. Hắn bây giờ đã có kế hoạch, trước tiên báo thủ cho Lão Tứ, sau đó xuất phát đi hỗn loạn chi lĩnh, đến gặp Vũ Thần cũng là có thể dùng ảnh hưởng của Vũ Thần áp bức Kiều Ân kia một chút. Nếu nói Kiều Ân sợ nhất là gì, thì không thể nghi ngờ đó chính là Vũ Thần. Lâm Lôi, người lĩnh ngộ công kích đích xác hết sức đặc thù. Hôm nay, ngươi và Hắc Đức Sâm chính là bất phân cao thấp, đã đủ tư cách biết được bí mật của Ngọc Lan Đại Lục. Vũ Thần đạm mạc nói, Lâm Lôi thì cẩn thận lắng nghe. Lâm Lôi, ngươi biết ta trở thành thần như thế nào không? Đột nhiên Vũ Thần nhìn về Lâm Lôi hỏi. Không phải là đột phá thánh vực cực hạn rồi đạt tới thần vực sao? Lâm Lôi nghi hoặc hỏi. Nhưng Vũ Thần lại khẽ lắc đầu. Thần cấp không có dễ dàng đột phá như vậy đâu. Giống như Hỷ Tắc, thiên phú cao như thế cũng đã phải hao phí 5.000 năm hoặc hơn mới có thể đạt tới thần cấp. Lúc trước mặc dù ta tới thánh vực cực hạn nhưng từng bước rất khó đột phá. Khoảng 5.000 năm trước, trong một lần tranh đấu, ta may mắn mà đắc thủ được một quả hạ vị thần cách. Ta là dung hợp thần cách này mới đạt đến thần vực. Lâm Lôi cảm thấy bất ngờ, nguyên lai là vũ thần chí cao này đắc thủ một quả hạ vị thần cách mới có thể đột phá. Người thấy thế nào? Rất thất vọng sao? Vũ Thần mỉm cười. Lâm Lôi lắc đầu nói, không, Vũ Thần năm đó chỉ cần mấy trăm năm thời gian đã đạt tới thánh vực cực hạn, đã khiến cho người ta rất khâm phục. Đại đệ tử của người là pháp ân tu luyện mấy ngàn năm cho đến nay đạt đến thánh vực cực hạn. Vũ Thần mỉm cười, rất hài lòng với câu trả lời của Lâm Lôi. Đích xác chỉ cần mấy trăm năm đạt tới thánh vực cực hạn là điều khó khăn phi thường. Thánh vực cực hạn rất khó tu luyện, có thể tu luyện đạt tới thánh vực cực hạn, thì như vậy đối với lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc ở bên trong đã có con đường đi từng bước đột phá. Hay chính là trong nháy mắt cùng với nguyên tố pháp tắc dung hợp quán thông như vậy thì mới thành công. Vũ Thần cảm khái nói, cả Ngọc Lan đại lục này đạt tới thánh vực cực hạn, từng bước tiến tới thần vực, hơn 10 năm trước có 6 người, bây giờ Hy Tác đã đột phá còn lại 5 thánh vực cực hạn, trong đó có cả Pháp Ân. Hôm nay, Ngọc Lan đại lục ngoại trừ 5 đại thần cấp cao thủ thì tối cường ra chính là bọn Pháp Ân này. Thực lực của Pháp Ân thì người cũng đã biết. Lâm Lôi khẽ gật đầu, hắn bây giờ chính thức ở tại Ngọc Lan đại lục cũng là một cường giả. Vũ Thần đại nhân, Quang Minh giáo hoàng thực lực ở tại đương trường cùng cường giả xếp vào cấp bậc nào? Sau này Lâm Lôi nhất định phải đối phó Quang Minh giáo hoàng, đương nhiên muốn hỏi cho rõ. Quang Minh giáo hoàng, Vũ Thần dừng một chút rồi nói. Đại lục tiềm tàng cường giả, ngoài trừ thần cấp phía dưới chính là đám người Pháp Ân, 5 người là cường giả cực hạn, có thể từng bước mà đột phá lên thần cấp. Quang Minh giáo hoàng cấp bậc này đại khái cũng có mấy người, ngay ở phía dưới chính là cấp bậc của bọn Hắc Đức Sâm. Đại lục cường giả phần lớn là thuộc về cấp bậc của Hắc Đức Sâm. Quang Minh giáo đình mạnh hơn Hắc Đức Sâm, trong lòng Lâm Lôi thầm ghi nhớ. Vũ Thần liếc mắt, Quang Minh giáo hoàng tu luyện đại dự ngôn thuật, uy lực của đại dự ngôn thuật phi thường đáng sợ, so với Hắc Đức Sâm mạnh hơn là lẽ bình thường. Lâm Lôi liền nhìn Vũ Thần dò hỏi. Vũ Thần đại nhân, vậy Ngọc Lan đại lục bí mật rốt cuộc là cái gì? Lâm Lôi trong lòng tò mò muốn biết. Ngọc Lan đại lục này có cái gì hấp dẫn mà phần đông cường giả phải lưu lại? Ngọc Lan đại lục ở tại trí cao vị diện, chúng thần kỳ thực còn có một danh xưng, danh xưng. Gương mặt của Vũ Thần hiện lên một tia đắc ý. Danh xưng thế nào? Lâm Lôi còn mắt sáng ngời. Chúng thần mộ địa, Vũ Thần nhẹ nhàng nói. Chúng thần mộ địa, Lâm Lôi trong lòng máy đận. Vũ Thần đại nhân, chúng thần bọn họ dù chết cũng không an táng trên Ngọc Lan đại lục chứ? Đương nhiên không phải là an táng, Vũ Thần cười nhẹ nói. Hơn 5.000 năm trước, cường giả tại đây đều là thần cấp, vì một nguyên nhân nào đó bọn họ lao vào chém giết lẫn nhau. Cuối cùng thì trừ một ít cường giả có thể rời đi được, còn lại tất cả đều đã chết. Trong trận chiến khi đó ta rất may mắn, mặc dù ẩn nấp ở chỗ xa, nhưng lại ngẫu nhiên đoạt được một khỏa hạ vị thần cách. Cũng may là hạ vị thần cách, chứ nếu là trung vị thần cách thì ta căn bản cũng không cách nào để luyện hóa. Vũ Thần khẽ cười nói. Lâm Lôi đã có phần hiểu được, luyện hóa thần cách cũng phải có điều kiện. Không đạt tới thần cấp, sợ rằng chỉ có thể luyện hóa hạ vị thần cách. Đám cường giả di vi diện này, tại sao lại hạ xuống Ngọc Lan đại lục vị diện, mà lại ở đây chém giết với nhau? Lâm Lôi cẩn thận dò hỏi. Vũ Thần nhìn thoáng qua hắn. Điểm ấy thì ngươi không cần biết. Điều này Vũ Thần hiển nhiên không muốn nói cho Lâm Lôi. Lâm Lôi chỉ có thể im lặng. Chúng thần mộ địa cứ 1.000 năm lại mở ra một lần. Mỗi lần mở ra thì chỉ có người được mấy vị thần cấp cường giả thừa nhận mới có tư cách tiến vào trong chúng thần mộ địa để thám hiểm. Vũ Thần liếc mắt nhìn Lâm Lôi. Bất quá ta nói cho ngươi biết, tiến vào chúng thần mộ địa rất nguy hiểm. Có người thành công không? Lâm Lôi dò hỏi. Đương nhiên là có, Vũ Thần khẳng định. Bất quá chỉ có một. Buồn cười nhất là người trong chúng thần mộ địa sau khi đoạt được hạ vị thần cách, đột phá xong thì cũng trực tiếp đi lên vị diện trí cao. Lâm Lôi đáy lòng cười thầm. Đạt tới thần cấp rất khó, mà trong chúng thần mộ địa đoạt được thần cách, sau đó luyện hóa thì liệu có đơn giản như vậy không? Cũng khó trách năm đó một vài cường giả may mắn sống sót đều ở lại Ngọc Lan đại lục. Dù sao thì tại trí cao vị diện, một thánh vực cường giả muốn đoạt được thần cách, cơ hồ là điều không có khả năng. Vũ Thần đại nhân, chính mình lĩnh ngộ đột phá tới thần cấp, cùng với luyện hóa xong thần cách thì có gì khác nhau? Lâm Lôi dò hỏi. Vũ Thần gật đầu thở dài. Có chứ. Luyện hóa xong thần cách, sau này muốn tu luyện tiếp tục sẽ khó khăn lớn hơn rất nhiều. Dù sao thần cách cũng không phải là thiên địa căn cứ theo linh hồn ngươi mà giáng lâm, về mặt bản chất đã là có chút khác nhau. Lâm Lôi gật đầu, đáy lòng hắn ngược lại có chút cảm tạ Vũ Thần, điểm trọng yếu này mà cũng nói cho mình biết. Cho dù biết thì đã sao, Lâm Lôi, nếu đã trước mặt ngươi một khỏa thần cách, Nói là cho ngươi, chứ còn luyện hóa là ngươi sẽ trở thành hạ vị thần. Vấn đề lớn là tu luyện sau này tốc độ sẽ giảm đi, khó khăn tăng cao, vậy ngươi có nguyện ý không? Vũ thần nhìn Lâm Lôi cứng lại. Đích xác là vậy. Một viên hạ vị thần thần cách ở trước mặt hắn đại biểu cho việc có thể lập tức tiến vào thần cấp. Dù sau này tu luyện khó khăn rất lớn, phòng trừng tuyệt đại đa số người sẽ lựa chọn lập tức luyện hóa ngay. Được rồi, Lâm Lôi, không còn việc gì nữa, ngươi có thể rời đi. Vũ thần lại đạm mạc nói. Lâm Môi liền tranh thủ nói ra. Vũ thần đại nhân, ta vài người nữa sẽ xuất phát tới hỗn loạn chi lĩnh. Để ta cùng đi na, phòng trừng thì vẫn sẽ sống tại đế đô. Ta là lắng người của Quang Minh giáo đình sẽ nhân cơ hội này uy hiếp đến để ta. Yên tâm, đế đô không phải chỗ để Quang Minh giáo đình có thể dương oai, Vũ thần bình thản nói. Lâm Lôi nghe được lời này của Vũ thần trong lòng cũng yên tâm. Vũ thần đại nhân, hiện tại đế quốc hoàng đế Kiều Ân. Lâm Lôi còn chưa có nổi. Nói hết câu, Vũ thần đã nhướng mày liền nói. Ta cho ngươi một cái lệnh bài, để cho Kiều Ân trông thấy, hắn sẽ biết đó là mệnh lệnh của ta. Lịch đại hoàng đế của đế quốc đều biết như vậy. Lâm Lôi cả kinh. Lúc trước Vũ thần đã cho mình lệnh bài có khắc một chữ Vũ, thì ra là có công năng này. Vũ thần liếc mắt lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi cũng đừng có mà loạn dụng cái lệnh bài này. Nếu làm cho đế quốc rối loạn, tàn cuộc ngươi tự tới mà thu thập. Được rồi, ngươi đi hỗn loạn chi lĩnh thì nhớ kỹ đừng đắc tội với một người. Ai? Lâm Lôi cả kinh. Hỗn loạn chi lĩnh hình như không có cường giả nào nổi danh thì phải. Vũ thần bình thản đáp. Năm thánh vực cực hạn cường giả, trong đó có một sống ở hỗn loạn chi lĩnh, hắn tên là Đức Tư Lê. Tu luyện qua mình pháp tắc, thực lực của hắn so với pháp hân là bất phân cao thấp. Lâm Lôi lập tức nhớ kỹ tên của người này. Cùng pháp hân không phân cao thấp, thì tức là chỉ kém một chút là đạt tới thần vực cường giả. Được rồi, ngươi đi đi. Vũ thần bình thản nói. Lâm Lôi lập tức cúi mình, sau đó xoay người bước ra. Nhớ kỹ, đối xử cho tốt với ma thú tên là bối bối của ngươi. Vũ thần đột nhiên thở dài một hơi, nhắc nhở nói. Lâm Lôi giật mình quay đầu nhìn Vũ Thần. Vũ Thần biết sự tồn tại của bối bối thì Lâm Lôi không ngạc nhiên. Nhưng mà Vũ Thần tại sao nói phải đối xử tốt với bối bối? Vũ Thần cũng mặc kệ Lâm Lôi, lập tức bước đi. Mái tóc dài màu đỏ phiêu đãng, cả người lại tiến vào trong hỏa cầu lơ lửng trên không, bắt đầu tu luyện tiếp. Bối bối. Lâm Lôi kỳ thực cũng cảm thấy Vũ Thần đối với mình hình như có điểm tốt. Vô luận là hôn nhân của Ốc Đốn hay lần này cũng nói cho biết rất nhiều việc. Bây giờ Lâm Lôi có cảm giác hình như có quan hệ cùng với bối bối. Bối bối sao? Lâm Lôi còn nhớ kỹ, bối bối đã từng nói qua là đến từ gia tộc có tên là Bối Lỗ Đặc. Bối bối thực lực đáng sợ như vậy, tốc độ phát triển lại kinh người như vậy, lại đến từ Bối Lỗ Đặc gia tộc. Bây giờ lúc Vũ Thần nói như vậy, Lâm Lôi trong lòng càng thêm nghi hoặc về thân phận của bối bối. Trong hòa viên hoàng cung tại đế đô Xích Viêm Thành, Kiều Ân bệ hạ tâm tình vui vẻ, đang nhàn nhã đi chơi trong hoa viên, thưởng thức các loại hoa. Lâm Lôi không truy hỏi chuyện của Lôi Nặc, tự nhiên hắn nhẹ nhõm hơn nhiều. Bệ hạ, có người phi hành tới. Thì giả thiếp thân cung đình đột nhiên nói. Có người phi hành tới sau, thánh vực cường giả. Kiều Ân bệ hạ lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ khâm trung, Lâm Lôi mặc một thân trường bào xanh đậm đẳng không mà đến, chỉ trong nháy mắt công phu đã hạ xuống giữa hoa viên. À, là Lâm Lôi đại sư. Kiều Ân bệ hạ trên mặt lộ ra nụ cười công nghiệp. Chẳng hay, Lâm Lôi đại sư có việc gì không? Lâm Lôi liếc mắt nhìn cung đình thị giả. Người trước tiên hãy lui ra. Kiều Ân bệ hạ quay sang thị giả nói. Cung đình thị giả nọ lúc này thối lui ra xa. Chung quanh chỉ còn Lâm Lôi, Kiều Ân bệ hạ hai người. Cho dù thị vệ gần nhất cũng là cách ngoài trăm thước. Lâm Lôi bình thản nhìn Kiều Ân. Kiều Ân bệ hạ bị Lâm Lôi nhìn như vậy trong lòng có chút nghi hoặc. Hơn nữa cũng có chút kinh hoàng. Chẳng lẽ Lâm Lôi đã biết chuyện của Lôi Nặc cùng với Ngọc Lâm có quan hệ? Kiều Ân bệ hạ, chuyện Lôi Nặc chết trận, điều ngài nói có phải là sự thực không? Lâm Lôi nhìn thẳng vào Kiều Ân bệ hạ. Kiều Ân trong lòng trầm xuống, phảng phất như rơi vào vực sâu vạn trượng. Kiều Ân không phải là kẻ ngốc. Hắn nghe Lâm Lôi nói lời này, tự nhiên đoán được có lẽ Lâm Lôi đã biết chuyện. Lâm Lôi, đó là tin tình báo từ trong quân đội truyền đến nên không thể giả được. Kiều Ân bệ hạ trịnh trọng đáp, ý tứ của hắn có thể hiểu được, cho dù tin tức này có sai, thì cũng là sai lầm của nhân viên tình báo quân đội, chẳng hề liên quan gì đến hắn. Lâm Lôi nhìn thoáng qua Kiều Ân, Kiều Ân bệ hạ, theo ta được biết, huynh đệ ta Lôi Nặc xuất lĩnh đội ngũ kỵ binh bị quân đội Lao Đế Quốc đuổi giết đến tận chân thành Ni Nhĩ. Sau cùng người của Lao Đế Quốc truy kích chỉ có 300 người. Nhưng mà lúc đó Ngọc Lâm Thân Vương lại sợ chết, hạ lệnh cố thủ thành trì. Sắc mặt Kiều Ân biến đổi. Gặp phải 300 người, mấy vạn người đóng ở Ni Nhĩ Thành lại cố thủ. Giọng Lâm Lôi lạnh lùng. Huynh đệ ta, Lôi Nặc, cùng hơn 10 người dưới chân thành kêu gào đòi mở cửa. Nhưng Ngọc Lâm Thân Vương lại ra lệnh không được mở. Chuyện là như vậy. Lôi Nặc bọn họ một đám người cứ như vậy mà bị giết chết không hề có giá trị gì hết. Lâm Lôi lạnh lẽo nhìn Kiều Ân. Kiều Ân bệ hạ, người nói chuyện này sẽ giải quyết như thế nào đây? Kiều Ân đã hiểu được chuyện không thể quay đầu. Hắn cũng không hy vọng giải thích cái gì xa vời với một thánh vực cường giả mà nói dối có tác dụng gì chứ. Sắc mặt Kiều Anh xanh lại, hắn giọng nói. Ngọc Lâm, tên hỗn đản này. Kiều Ân tức giận nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi đại sư, bổn hoàng thực sự không nghĩ tới Ngọc Lâm cũng làm ra loại chuyện này, hoàn toàn vứt bỏ đi thể diện đế quốc chúng ta. Lâm Lôi đại sư, người yên tâm, chuyện này bổn hoàng khẳng định sẽ nghiêm khắc xử lý. Ngày mai, à không, lập tức, bổn hoàng sẽ phái đại thần đến Đông Nam hành tỉnh, tra xét kỹ càng chuyện này. Kẻ nào phạm trọng tội, bổn hoàng sẽ không tha cho hắn. Lâm Lôi đã sớm nhìn thấu cái tiểu mưu kế của Kiều Ân. Kiều Ân hắn phái người đi ư, vậy thì cho dù có tìm ra, e rằng Ngọc Lâm Thân Vương cũng chẳng có tội gì lớn. Bệ hạ, không cần ngại phí tâm, ai hại chết huynh đệ của ta, ta cũng sẽ khiến hắn phải chết. Lâm Lôi thành âm hoan lạt, khiến Kiều Ân bên cạnh đáy lòng run lên. Bất quá Kiều Ân bệ hạ cũng nóng nảy, Lâm Lôi yêu cầu trực tiếp giết chết Ngọc Lâm, cũng là giết chết đệ đệ của mình. Mình chỉ có một đệ đệ, Lôi Nặc thì tính là cái gì chứ, chẳng qua là một gã quý tộc bình thường, chết thì cũng đã chết rồi. Mạng của hắn so sánh được với đệ đệ của mình sao? Lâm Lôi, đế quốc có luật pháp của đế quốc, Kiều Ân bệ hạ lạnh lùng nói. Vì đệ đệ hắn quyết định cùng Lâm Lôi đối kháng một phen. Lâm Lôi nhìn Kiều Ân bệ hạ lãnh đạm nói. Xin hỏi đối mặt với 300 địch nhân, sợ mà không đánh, mắt còn nhìn thấy người của mình lần lượt bị giết, điều này tại luật pháp là tử tội chứ? Chính xác là tử tội, Kiều Ân gật đầu đáp. Bất quá sự thực cuối cùng thế nào phải trải qua điều tra mới biết. Lâm Lôi nhìn thoáng qua Kiều Ân. Sự thật rất rõ ràng, ta đến chẳng qua nói với ngài một tiếng. Kiều Ân, ngài đừng có quá đáng, còn dùng chuyện thế tục để ước thúc ta. Thánh vực cường giả đích xác là vượt qua tồn tại của thế tục. Kiều Ân bệ hạ nhìn Lâm Lôi thấp giọng khẩn cầu. Lâm Lôi, người cũng có đệ đệ, ngươi nên hiểu được tâm tình của ta. Ha ha, Lâm Lôi cười to. Bệ hạ, dựa theo lời ngài nói, nếu như ai cũng có ca ca, chẳng lẽ hắn có thể tùy ý giết chết huynh đệ của ta, sau đó để ca ca hắn đến nói với ta một tiếng là ngươi cũng có đệ đệ, để ta tha thứ cho đệ đệ của hắn ư? Lâm Lôi sắc mặt lạnh lẽo tựa như phủ thêm một lớp băng, nực cười. Thật buồn cười, hại chết huynh đệ của ta, còn muốn dùng tình cảm huynh đệ để tìm kiếm sự đồng tình. Lâm Lôi, ngươi! Kiều Ân bệ hạ tức giận. Kiều Ân, ta hy vọng ngài không nên nóng nảy. Nếu không, Lâm Lôi vung tay đưa ra lệnh bài màu đỏ tươi mà lúc trước Vũ Thần đưa cho. Kiều Ân bệ hạ nhìn thấy lệnh bài trong tay Lâm Lôi, cả người như bị dội một thùng nước lạnh từ đỉnh đầu đổ xuống, toàn thân đều run lên. Vũ Thần lệnh. Kiều Ân khó có thể tin nhìn chằm chằm khối lệnh bài này. Từ sau khi áo bố Lai Ân đế quốc lập quốc, Vũ Thần áo bố Lai Ân thoái vị truyền cho con, sau này từng đời truyền xuống, ở tại các lịch đại hoàng đế đều có một sự tình. Đó là Vũ Thần lệnh đại biểu cho Vũ Thần. Giữ Vũ Thần lệnh thậm chí có thể ra lệnh bắt hoàng đế thoái vị. Đương nhiên, người có Vũ Thần lệnh rất ít, những người đó cũng không có dám giả truyền mệnh lệnh của Vũ Thần. Ngài biết được Vũ Thần lệnh là tốt rồi, Lâm Lôi thản nhiên nhìn Kiều Ân. Kiều Ân bệ hạ, ngài làm việc bất công thì ta cũng mặc kệ, Lâm Lôi ta không phải người tự cho mình là chính nghĩa. Nhưng mà, ngươi đừng có mà đưa theo cách đó để đổ lên đầu ta. Ta không chọc ngươi, nhưng mà cũng không muốn người khác chọc ta. Còn nữa, Đặng Thư Tản gia tộc của Lôi Nặc huynh đệ ta cũng không muốn ngài cố ý thi triển thủ đoạn nào đối với bọn họ. Lâm Lôi bình thản nói, lập tức hắn toàn thân liền bay vút lên trời, trực tiếp lao về hướng đông. Kiều Ân nhìn phương hướng Lâm Lôi bay đi, hắn biết Lâm Lôi là đến Đông Nam hành tỉnh, giết đệ đệ của hắn, nhưng mà hắn dám cản sao? Lúc này Kiều Ân ngay cả mở miệng ngăn cản Lâm Lôi cũng không dám. Hắn là hoàng đế, mà quyền lực này ai cho hắn? Là Vũ Thần. Một câu nói của Vũ Thần, hắn sẽ phải thoái vị, sách bị đi ăn xin. Đến lúc đó sợ rằng Kiều Ân sẽ không còn một chút quyền lực nào. Đệ đệ mất mạng cùng với mình mất đi quyền lực hoàng đế, cái gì quan trọng hơn? Kiều Ân đã lựa chọn bản thân. Lầm Lồi rất nhanh hướng đông nam hành tinh bay đi. Lúc này một đạo hắc quang từ mặt khác của đế đô rất nhanh bay tới, chỉ trong chốc lát, chính là Bối Bối. Lão đại, thế nào rồi? Bối Bối dò hỏi. Kiều Ân mặc dù sủng ái đệ đệ hắn, nhưng mà hắn lại coi trọng nhất là quyền lực hoàng đế. Ta căn bản không nói gì, chỉ xuất ra vũ thần lệnh, hắn đã sợ teo cả dái. Lầm Lồi cười một tiếng. Quyền lực thế tục ư? Chức vị chỉ là phù du mà thôi, chỉ có tu luyện thực lực, chính thức nắm trong tay thực lực mới là hữu hiệu nhất. Càng khó trách, vũ thần không trực tiếp đảm nhiệm ngôi vị hoàng đế mà luôn luôn tĩnh tâm khổ tu. Lâm Lôi Bối Bối, một người một ma thú rất nhanh phi hành, đảo mắt đã biến mất tại chân trời phía đông. Trên chiếc ghế trong hoa viên sau hoàng cung, Kiều Ân toàn thân vô lực nằm trên ghế, sắc mặt có chút hư nhược. Hắn nhắm mắt trầm mặc, cung đình thị giả bên cạnh cẩn thận hầu hạ, y cũng rất nguy hoặc. Bệ hạ, vừa rồi tâm tình còn rất tốt, vậy mà vừa cùng với Lâm Lôi đại sư nói chuyện trong chốc lát lại thành ra như vậy. Kiều Ân bệ hạ đôi mắt đột nhiên mở ra. Truyền lệnh xuống, để cho Cơ Phất Hầu Tước đến trung ương hành tỉnh gia nhập vào Cổ Khắc Tư quân đoàn, để cho Lôi Sắt quân đoàn trưởng an bài cho hắn một chức vụ không nhàn rỗi. Nếu không có chuyện gì đặc biệt, không cho phép Cơ Phất trở về đế đô. Kiều Ân bệ hạ thản nhiên nói, hắn thực sự không muốn nhìn Cơ Phất Hầu Tước, nhìn thấy Cơ Phất Hầu Tước thì liền không khỏi nghĩ đến Ngọc Lâm Thân Vương. Chuyện hôm nay, ở sâu trong đáy lòng Kiều Ân bệ hạ cảm thấy sỉ nhục, nhưng mà Kiều Ân biết, hắn vô lực thay đổi điều gì, chỉ có thể âm thầm tiếp nhận. Cung đình thị giả mặc dù nghi hoặc mệnh lệnh của hoàng đế nhưng vẫn cung kính đáp, vâng, thưa bệ hạ. Kiều Ân bệ hạ ngồi trên ghế, trong nháy mắt tựa như già đi rất nhiều. Từ đế đô đến tỉnh thành ở đông nam hành tỉnh, cho dù như Lâm Lôi phi hành thẳng tắp cũng có đến 2.000 dặm lý trình. Phi hành được nửa đường, hắn sốt ruột trực tiếp biến thân thành Long Huyết chiến sĩ, tốc độ nhanh nhất bay tới đông nam hành tỉnh. Trong khi Lâm Lôi rời khỏi đế đô thì mặt trời đã lặn bên trên dãy núi phía tây. Lúc hắn tới được đông nam hành tỉnh thì khắp đại địa chỉ còn le lói một chút ánh sáng. Vô số gia đình của bình dân đều đã bắt đầu chuẩn bị bữa cơm tối. Phù. Với biến thần Long Huyết chiến sĩ, Lầm Lồi bay trên bầu trời phía trên của đông nam hành tỉnh. Tinh thần lực trực tiếp phát ra, dễ dàng đã phát hiện ra một tòa thành rất xa. Ngọc Lâm Thân Vương đang ngụ tại thành này. Lão đại, có cần ta ra tay không? Bối Bối và Lâm Lôi phi hành cùng nhau. Không cần. Lâm Lôi mỗi lần nhớ tới huynh đệ Lôi Nặc, trong lòng lửa giận bùng lên. Phi hành một đường, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng Lâm Lôi vẫn nghĩ rằng rất chậm. Lúc này, đôi mắt màu vàng lợt của hắn đã xuất hiện một chút tơ máu. Ngọc Lâm, Lâm Lôi thấp giọng nghiến răng nói. Đồng tử trong con mắt màu vàng phát ra càng thêm lạnh như băng. Ở trong tòa thành của đông nam hành tỉnh, mấy ngàn hộ vệ đang cảnh giác tuần tra khắp nơi. Thị nữ xinh đẹp cũng hành tẩu quanh tòa thành. Ở trong thành này, ở một trong gian phòng u tĩnh, mờ mờ trong xa chướng, hơi thở gấp gáp, âm thanh rên rỉ kiều mị không ngừng truyền ra từ đó. Hai thân thể quấn quýt vào nhau. Sau hồi lâu, một tiếng gầm nhẹ trong xa chướng khôi phục sự yên lặng. Điện hạ, một thanh âm mềm mại ngọt ngào vang lên. Tiểu bảo bối, nàng thực sự là mê người, so với phu nhân của ta còn mạnh hơn. Ngọc Lâm Thần Vương nhấc xa chướng lên, sau đó khoác lên trường bào rộng thùng thình bước xuống giường. Tiểu bảo bối, nàng cứ nghỉ ngơi ở đây, để ta lập tức lệnh cho người đem đồ ăn tới. Đa tạ điện hạ. Trong xa chướng là một nữ tử với mái tóc màu lam chảy dài như suối, hai tròng mắt càng câu hồn người ta. Ngọc Lâm Thân Vương khóe miệng xuất hiện một nụ cười tự đắc, hắn rất hài lòng với cuộc sống của mình. Làm hoàng đế có chỗ nào tốt chứ? Hắn là một thân vương, muốn thủ hạ có thủ hạ, muốn đàn bà có đàn bà, cuộc sống như vậy chẳng phải còn khoái hoạt hơn cả thần linh hay sao? Đại ca ta cũng thực là, không phải đã hại chết cái tên Lôi Nặc kia rồi sao, còn giáo huấn ta. Ngọc Lâm Thần Vương bĩu môi khinh thường, tính mạng của hắn rất cao quý, quý tộc bình thường chết thì cũng đã chết, có gì to tát đâu. Ngọc Lâm Thần Vương trong lòng coi nghĩ, phàm là uy hiếp đến tính mạng của hắn, dù là uy hiếp nhỏ nhất, hắn cũng không muốn xảy ra. Ngọc Lâm Thần Vương hài lòng đi ra khỏi phòng. Điện hạ, hai nàng thị nữ đứng ở cửa cung kính chào. Ngọc Lâm Thần Vương vuốt khẽ má của thị nữ có khuôn mặt nhỏ nhắn cười nói. Bảo bối, tối hôm nay ngươi tới hầu hạ ta. Dạ, thưa điện hạ. Trên mặt thị nữ này có một tia vui mừng. Trong khi Ngọc Lâm Thân Vương tự cảm thấy cuộc sống quá mức tươi đẹp, một đạo thanh âm lạnh như băng từ bầu trời vang lên, truyền khắp cả tòa thành. Ngọc Lâm Thân Vương, cuộc sống của ngươi thư nhàn quá nhỉ? Thanh âm chất chứa oán hận, thậm chí khiến thân thể Ngọc Lâm Thân Vương run lên. Ai? Hộ vệ trong tòa thành lập tức giơ vũ khí quát lên. Ở trên không, a, à, là ác ma. Có hộ vệ đã trông thấy Lâm Lôi ở trên cao. Ngọc Lâm Thân Vương đáy lòng cũng sợ hãi. Hắn không biết tới cùng là ai muốn đối phó với mình. Ngọc Lâm Thân Vương hắn nếu đắc tội với bất kỳ ai thì đều là những người không bằng hắn. Ngọc Lâm Thân Vương rất rõ ràng có một vài cường giả không thể đắc tội. Đây là... Ngọc Lâm Thân Vương ngẩng đầu nhìn lên, sợ đến mặt mày trắng bệch. Lâm Lôi lúc này đang đứng trên không trung ở chỗ khoảng sân nhà Ngọc Lâm Thân Vương. Lâm Lôi lòng huyết chiến sĩ biến thân, đồng thời đấu khí màu xanh đen như vân vụ quay cuồng quanh thân thể. Hắn đứng trên không trung trông đáng sợ chẳng khác nào một ác ma từ dưới đáy vực sâu. Đồng tử màu vàng lợt nhìn thẳng lên người Ngọc Lâm Thân Vương. Lâm Lôi chỉ dùng tinh thần lực để kiểm tra trong chốc lát, nghe được Ngọc Lâm Thân Vương cùng mấy thị nữ nói chuyện, đã xác định người trước mặt chính là Ngọc Lâm Thân Vương. Thân hình hắn rất nhanh hạ xuống, không khí lấy Lâm Lôi làm trung tâm mạnh mẽ tản ra bốn phương tám hướng. Bùm! Kiến trúc xung quanh bị khí thế mạnh mẽ đánh vỡ vụn. Lâm Lôi toàn thân mạnh mẽ hạ xuống đất, đá lát sàn giống như bị cự thạch oanh kích vỡ vụn ra. Vị đại nhân này không biết là... Ngọc Lâm Thân Vương lập tức xuất ra vẻ tươi cười, thái độ rất khiêm tốn. Người trước mắt là thánh vực cường giả, Ngọc Lâm Thân Vương vạn phần khẳng định. Thân Vương vô cùng cẩn thận giữ mạng, cho nên hắn cho tới bây giờ vẫn chưa hề dám đắc tội với thánh vực cường giả nào. Đại nhân, người tìm đến ta liệu có tìm nhầm người hay không? Ngọc Lâm Thân Vương cố gắng bảo trì nụ cười trên mặt. Tại lúc này, xa xa, thanh âm của một hộ vệ vang lên. Điện hạ, người đó là Lâm Lôi Đại Sư. Trong khi cùng với Hắc Đức Sâm đại nhân chiến đấu, ta ở đế đô đã trông thấy. Trận Lâm Lôi cùng Hắc Đức Sâm chiến đấu rất nhiều người xem, đông nam hành tỉnh cũng có người đến, tên hộ vệ kia tự nhiên đã nhận ra Lâm Lôi. Ngọc Lâm Thân Vương lần đó không đi, đối với hắn mà nói thì nhìn cường giả chiến đấu còn không bằng tìm một mỹ nữ mà vui đùa. Cũng may hắn là đệ đệ hoàng đế, nếu không với tâm tính như hắn, ở tại áo bố Lai Ân đế quốc sùng bái cường giả, phần lớn đều cố gắng tu luyện, cuộc sống hắn tuyệt đối sẽ rất thê thảm. Lâm Lôi đại sư, Ngọc Lâm Thân Vương trong lòng run lên, chuyện hắn sợ đã đến. Lúc trước tại Ni Nhĩ Thành hại chết Lôi Nặc, Ngọc Lâm Thân Vương sau khi biết được là hắn có quan hệ cùng Lâm Lôi, thì hối hận nhưng đã không còn kịp nữa. Đại ca hắn làm sao vậy? Không phải nói rằng Lâm Lôi không biết ta có liên quan tới việc này sao? Ngọc Lâm Thân Vương trong lòng thầm mắng Kiều Ân. Lâm Lôi thì lạnh lùng nhìn hắn. Huynh đệ Lôi Nặc của mình chỉ vì Ngọc Lâm Thân Vương tham sống sợ chết mới không còn tia sinh cơ cuối cùng. Huynh đệ của mình vốn có thể không phải chết. Người biết ta đến làm gì chứ? Lâm Lôi đã không cách nào áp chế sự tức giận. À, nguyên lai là Lâm Lôi đại sư. Ngọc Lâm Thân Vương liền nói. Đại sư đến gặp ta chính là vi hạnh của Ngọc Lâm ta. Bất quá ta thực sự còn chưa biết đại sư đến có việc gì. Lúc này một đám người từ chung quanh tụ tập tới. Có một đám nữ nhân, hài tử của Ngọc Lâm Thân Vương, còn có đại lượng hộ vệ, thị nữ, cả đám đều hoảng sợ trước cảnh này. Hai gã thượng khách cửu cấp cường giả lúc trước, Ngọc Lâm Thân Vương cung phụng, bây giờ cũng chỉ dám đứng ở đằng xa, đáy lòng cực kỳ sợ hãi. Lâm Lôi đại sư có gì chỉ giáo? Ta nghĩ đại sư có hiểu lầm với điện hạ nhà ta. Một vị quân gia đứng ra một bên, run giọng nói. Lâm Lôi quay đầu lại liếc mắt nhìn vị quản gia này, vị quản gia nhất thời sắc mặt trắng bệch. Hiểu lầm ư? Lâm Lôi hướng Ngọc Lâm Thân Vương từng bước đi tới. Ngọc Lâm Thân Vương mồ hôi toàn thân không ngừng chảy ra, sợ đến không còn một tia huyết sắc. Lâm Lôi khóe miệng hơi nhếch lên, khiến cho lòng người phải run rẩy. Vù, hắc sắc lòng bĩ dữ tợn của Lâm Lôi đột nhiên huy động, tựa như trưởng tiên trực tiếp quấn lấy Ngọc Lâm Thân Vương ở trước mặt. A, tiếng hét thê lương chói tai từ trong yết hầu của Ngọc Lâm Thân Vương phát ra, tựa như một mụ đàn bà bị hãm hiếp vậy. Lâm Lôi hai tròng mắt màu vàng lợt, không hề có cảm tình nhìn chằm chằm vào Ngọc Lâm Thân Vương. Người gào cái gì mà gào, ta còn chưa có dùng sức, người đã kêu gào. Nếu ta dùng sức thì... Tha mạng, Lâm Lôi đại sư tha mạng a! Ngọc Lâm Thân Vương hoảng sợ cầu xin. Tha mạng, Lâm Lôi thành âm đột nhiên trầm xuống gằn từng tiếng. Ta tha mạng cho ngươi, vậy ai tha mạng cho Lôi Nặc huynh đệ ta? Lâm Lôi long lân trải dài dọc theo long vĩ phát ra màu đen sáng bóng lạnh như băng, bắt đầu dùng lực, đồng thời cũng đưa toàn thân của Ngọc Lâm nhấc lên. Ngọc Lâm thân vương bị long vĩ thô ráp to như cánh tay của tráng hán gắt gao quấn chặt, đồng thời toàn thân đều bị nhấc lên theo cử động của long vĩ. Hắn hoảng sợ kêu lớn, a! Máu tươi nhiễm đỏ cả quần áo của Ngọc Lâm thân vương. Dừng tay, không ít hộ vệ trung thành với chức vụ đều giữ vũ khí, tại xa xa giống lên. Bọn họ không dám tiến lại nhưng vẫn hô lên một tiếng. Cút! Lâm Lôi nhướng mày, trong lòng nửa giận bùng lên. Bùm! Khí lãng đáng sợ chung quanh, lấy Lâm Lôi làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng tản ra. Xung quanh một đám hộ vệ thị nữ đều bị đẩy mạnh bay ra bên ngoài. Có hộ vệ không may bị đánh bay vào vách tường, đầu nát thân tan. Có người may mắn thì rơi xuống mặt đất cũng bị trọng thương. Nháy mắt công phu, ngoài trừ Lâm Lôi và Ngọc Lâm thân vương, xung quanh trên mặt đất không còn ai đứng vững. Lão đại đã thực sự nổi giận, bối bối ở giữa không trung lặng lặng mà nhìn. Lâm Lôi thu hồi ánh mắt nhìn mọi người chung quanh, đoàn quay đầu lại nhìn về phía Ngọc Lâm thân vương đang bị trói. Ngọc Lâm thân vương, người yên tâm, ta sẽ khiến cho người sống lâu một chút, cho người chậm rãi cảm thụ cảm giác tử vong. Thanh âm của Lâm Lôi trầm thấp vang lên trong tai Ngọc Lâm thân vương, khiến hắn nổi lên sự sợ hãi trước nay chưa từng có. Đại sư, xin ngài tha mạng cho ta, ngài muốn ta làm gì cũng được, ngài muốn cái gì chỉ cần ta làm được hết thảy đều được. Quan trọng là ngài đừng giết ta. Ngọc Lâm thân vương lúc này còn vọng tưởng thoát chết. Lâm Lôi hiện tại căn bản không để ý tới lời nói của Ngọc Lâm thân vương, trong đầu hắn hiện ra hình ảnh, giọng nói và tiếng cười của lão tứ Lôi Nặc khi còn thở niên thiếu đáng yêu. Lúc trước phóng đãng hoạt nháo, khi mình điêu khắc mộng tình thạch điêu, các huynh đệ đều ở dưới băng thiên tuyết địa cùng nhau suốt 10 ngày 10 đêm. Rắc, tiếng vang từ toàn thân của Ngọc Lâm thân vương phát ra khiến cho người ta cảm thấy ghê răng. Phần eo bụng của hắn bị ép còn muốn nhỏ hơn eo của thiếu nữ. Ngọc Lâm thân vương khuôn mặt đỏ bừng, lúc này hắn một câu cũng nói không được, máu tươi từ miệng ròng ròng chảy xuống. Ngọc Lâm thân vương sợ hãi nhìn Lâm Lôi, xa xa, chung quanh các thị nữ hộ vệ ngã trên mặt đất, cả đám hoảng sợ nhìn cảnh này. Bụng của Ngọc Lâm thân vương có thể thấy được tốc độ đang thu nhỏ lại. Rắc, lại một loạt âm thanh vỡ vụn của xương cốt, Ngọc Lâm thân vương ở trong miệng không ngừng phun máu, mặt đã biến thành màu tím. Trong cơ thể nội tạng đã bị áp bức mạnh mẽ vỡ vụn ra, loại thống khổ này quả thực khiến Ngọc Lâm thân vương muốn chết. Nhanh như vậy thì không được. Ngọc Lâm thân vương này khả năng chịu đựng so với khắc lái đức năm đó kém hơn rất nhiều. Đột ngột long vĩ của Lâm Lôi trực tiếp mở ra, Ngọc Lâm thân vương chỉ còn một hơi thở cuối cùng, toàn thân rơi xuống, bèn thở vào một hơi. Nhưng hắn hoàn toàn còn chưa rơi xuống đất, thì chân phải, Lâm Lôi mạnh mẽ đá vào người Ngọc Lâm thân vương. Ngọc Lâm thân vương hoảng sợ, con mắt trợn trừng. Hắn toàn thân bị ném bay, rất nhanh ra ngoài, mạnh mẽ đập vào vách tường ở phía xa. Vách tường chấn động, sau đó cũng vỡ vụn. Thân hình yếu ớt của Ngọc Lâm thân vương càng biến thành một khối bầy nhầy, trắng đỏ hỗn loạn cùng một chỗ. Lão tứ, người yên tâm, nhưng ngài hại chết ngươi, ta sẽ không buông tha một người nào. Lâm Lôi trong lòng nói thầm, đôi mắt màu vàng lợt lạnh lùng, lúc này cũng phủ lên một tầng hơi nước. Hắn quay đầu nhìn bối bối trên không trung. Đi, tới Ni Nhĩ Thành. Vù. Lâm Lôi trực tiếp bay lên trên không, cùng bối bối sóng vai hướng phương đông rất nhanh bay đi. Xung quanh tụ tập mấy ngàn người đứng chết lặng, chỉ có thi thể Ngọc Lâm thân vương nát bấy thành một đống ở xa xa, tạo ra một ấn tượng rất sâu. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lâm Lôi cũng tử, già lỗ mới biết thi thể Lôi Nặc bị địch nhân mang đi. Lúc này vô luận thế nào cũng phải đưa thi thể huynh đệ trở về. Bất quá trước hết, Lâm Lôi cần tới Nhĩ Thành một chuyến. Dù sao chuyện Lôi Nặc ngày đó, người rõ ràng nhất chính là người cầm đầu Thành Ni Nhĩ. Lão đại, đừng quá thương tâm, bối bối thấp giọng nói. Lâm Lôi nhìn xa xa, phổ biên thiên địa, quay đầu liếc nhìn bối bối, cố gắng lộ vẻ tươi cười. Bối bối, ta không sao. Nhưng Lâm Lôi biến thần lòng huyết chiến sĩ rất khó nhìn ra vẻ mặt, chỉ thấy khóe miệng hắn nhếch lên. Bay trong chốc lát, Ni Nhĩ Thành phương xa đã xuất hiện trong tầm mắt. Tới rồi. Nhiệt độ xung quanh Lâm Lôi tựa hồ giảm xuống một tầng. Hơn 10 dặm bên ngoài Ni Nhĩ Thành là nơi đại quân của La Áo Đế Quốc. Đại quân của Áo Bố Lai Ân Đế Quốc trú đóng. Tại đối diện bên ngoài 10 dặm cũng là nơi trú đóng của La Áo Đế Quốc. Đại quân hai nước giằng co lẫn nhau. Chuyện Lôi Nặc sau khi Ngọc Lâm Thân Vương rời đi, Kim Diễm quân đoàn đã nhanh chóng khuấy động trả thù. Mà Lao Đế quốc vốn đã sớm có sự chuẩn bị, tự nhiên sẽ không chịu cúi đầu. Hai đội quân đoàn trải qua chém giết lẫn nhau, chết tới mấy vạn người. Giờ đây họ đã cũng tạm thời đình chiến, tùy thời chuẩn bị công kích tiếp. Giờ phút này trên thành lâu của Ni Nhĩ Thành, lính gác hầu như buông lỏng, dù sao phía trước vẫn còn mấy vạn đại quân. Hay, cái tên thần vương kia thực sự là, để người ta đánh tới chân thành còn không cho phép chúng ta xông ra. Mấy người lính gác đang tạm nghỉ tại bên trong lầu gác, ở trên tường thành cùng một chỗ tùy ý tán gẫu. Chỉ tiếc Lôi Nặc đại đội trưởng chết thực là oan uổng, ngay cả thi thể cũng bị địch nhân mang đi. Kim Diễm quân đoàn tuyệt đối là quân đoàn tinh anh, chuyện lần đó phát sinh ở Ni Nhĩ Thành tuyệt đối là sự sỉ nhục của Kim Diễm quân đoàn, vì lúc đó quan quân trên lâu thành không dám phản kháng lại Ngọc Lâm Thân Vương. Người là ai? Chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên hai ba tiếng quát giận dữ hoảng sợ. Trên tường thành tại lầu nghỉ tạm, một đám lính gác đều xông ra. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Long Huyết chiến sĩ lăng không mà đứng, xung quanh vân vụ màu xanh đen phiêu lãng thì cả đám đều kinh hãi. Bọn họ là tinh anh chiến sĩ, những kẻ luôn vào sinh ra tử. Nhưng mà trong khi bọn họ thấy một cường giả lăng không mà đứng xuất hiện thì đều hiểu rằng quái vật trước mắt này là cấp bậc thánh vực cường giả. Bọn họ quân nhân, căn hẳn là không hề có năng lực phản kháng. Ngươi là Lâm Lôi đại sư. Đột nhiên một quan quân thấp giọng hỏi. Xung quanh tinh anh chiến sĩ con mắt bắt đầu sáng lên. Bộ dạng Lâm Lôi biến thân đã sớm chuyển đi khắp nơi. Các tinh anh chiến sĩ cẩn thận quan sát tại trung tâm mây mù. Bộ dạng Lâm Lôi đích xác là cùng với truyền thuyết rất giống nhau. Là ta, thanh âm trầm thấp từ trong đám vân vụ xanh đen truyền ra. Lâm Lôi đại sư, mà pháp thiên tài, thạch điêu tông sư, thánh vực đỉnh phong cường giả, kiêu ngạo cả là bộ áo bố lai ân đế quốc. Đế quốc có vô số người sùng bái Lâm Lôi. Biết quái vật trước mặt là Lâm Lôi, xung quanh tinh anh chiến sĩ ngược lại hiểu được, Lâm Lôi biến thân phi thường hùng mãnh, phi thường có phong thái của nam nhân. Đây mới là chiến sĩ tốt, tối dũng mãnh. Lâm Lôi đại sư có chuyện gì cứ hỏi, quan quân kia vội vàng nói. Trước đây một khoảng thời gian, các người có một đại đội tuần tra bị người của La Áo đế quốc đuổi giết, đuổi đến dưới chân tường thành. Đại đội trưởng chết chặn lúc ấy có phải tên Lôi Nặc không? Thanh âm của Lâm Lôi khàn khàn. Quan quân kia lên tiếng đáp. Đúng vậy, Lâm Lôi đại sư. Chung quanh quân nhân đều có một cảm giác sỉ nhục. Đây là sự sỉ nhục của Kim Diễm quân đoàn. Ngay đến cả Lâm Lôi đại sư cũng biết. Bọn họ quân nhân đều cảm thấy khó chịu. Thi thể của Lôi Nặc đâu? Lâm Lôi hỏi tiếp. Lâm Lôi đại sư, thi thể của Lôi Nặc đại nhân đã bị địch nhân mang đi. Quan quân kia sắc mặt có chút tái xanh, hắn thực sự rất khó chịu. 300 người mà chẳng coi bọn họ vào đâu, chẳng những giết chết Lôi Nặc cùng mọi người mà còn mang theo thi thể rời đi. Lâm Lôi hỏi, nơi này có ai đã từng chứng kiến tình cảnh khi đó? Không ít người nhìn nhau, những người này đối với chuyện Lôi Nặc cũng chỉ là nghe nói. Lúc trước một đại đội thủ vệ trên tường thành đã từng thấy tràng cảnh đó, sớm đã bị trừng phạt, trực tiếp điều ra tiền tuyến cùng với địch nhân chiến đấu. Lâm Lôi thấy vẻ mặt mọi người liền nhướng mày lên. Ta lúc ấy có chứng kiến được. Một thanh âm giả nua từ phía sau truyền đến. Xung quanh mọi người đều tránh ra. Một lão giả mặc trường bào hoa quý đi tới. Vì lão giả này chính là Ni Nhĩ Thành thành chủ. Thành chủ đại nhân. Xung quanh các quân nhân đều hành lễ. Ni Nhĩ Thành thành chủ này nhìn Lâm Lôi bị vân vụ màu xanh đen vờn quanh, trong lòng thầm than. Hắn có thể đảm đương ngôi vị thành chủ Ni Nhĩ Thành này ở ngoài biên cảnh, liệu có thể là người nhu nhược hay không? Lúc ấy hắn cùng Ngọc Lâm Thân Vương nhìn thấy bọn người Lôi Nặc bị đuổi giết, vốn đã muốn ra lệnh cho người tới cứu. Nhưng mà lúc ấy thái độ của Ngọc Lâm Thân Vương rất rõ ràng, không cho phép bất luận kẻ nào đi ra, chỉ muốn cố thủ. Ni Nhĩ Thành chủ tuổi đã cao, cũng có nhi tử. Cháu, rồi hắn không dám cãi lệnh Ngọc Lâm Thân Vương. Người là Ni Nhĩ Thành thành chủ sao? Tốt. Lúc trước chẳng cảnh Lôi Nặc bị giết chết mang đi, người nói rõ ràng cho ta nghe. Lâm Lôi lạnh lùng nói. Ni Nhĩ Thành thành chủ gật đầu. Bọn người Lôi Nặc khi chạy được tới đây, bọn họ đều đã bị thương. Lôi Nặc trên vai còn một mũi tên. Đến được dưới chân thành, địch nhân mười mấy cao thủ đuổi tới. Đào tên trùng trùng trực tiếp giết hết mười mấy người Lôi Nặc. Lôi Nặc lúc ấy bị một đao chém vào phúc bộ mà chết, sau đó bị thủ lĩnh quân địch trực tiếp đem đi. Lâm Lôi trong lòng khẽ gật đầu.

Lôi Nặc bất ngờ lại rơi vào một tình cảnh trở thành nô lệ. Đi, người theo ta đi tìm tổ chức nô lệ kia. Người phải biết tổ chức đó ở đâu chứ. Lâm Lôi nắm lên tay áo của Hồ Khắc. Hồ Khắc liền đáp. Dạ, tiểu nhân nhớ rất rõ. Bên cạnh Sa Tư Đặc cũng trách. Hồ Khắc, từ giờ trở đi, người hãy đi theo Lâm Lôi đại sư. Lâm Lôi đại sư có yêu cầu gì, người phải phục tùng. Sa Tư Đặc nhìn Lâm Lôi khiêm tốn nói. Lâm Lôi đại sư, thực sự xin lỗi, hy vọng người đừng quá để ý. Sa Tư Đặc kỳ thực là cũng không có cách nào. Coi như trong khi chiến tranh là không dám đưa thân phận thánh vực, cường giả dính dáng vào trong đó. Dù sao thánh vực cường giả nổi điên thì là một chuyện vô cùng đáng sợ.